Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 1548, vì người tôi yêu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể giành được giải thưởng này tôi phải cảm ơn rất nhiều người, cảm ơn đoàn làm phim, cảm ơn đạo diễn, cảm ơn người đại diện của tôi cùng với tất cả những fan hâm mộ, cảm ơn người đã đưa tay giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian tăm tối mà tôi muốn buông tha hết tất cả trong cuộc đời. Nếu như nói Mạnh Trường Ca là vai diễn khởi đầu cho ước mơ của tôi, vậy Kỳ Phi Tuyết chính là trạm dừng chân đầu tiên. Đoạn đường sau này còn rất xa, nhưng tôi nhất định sẽ không quên đi những ước nguyện ban đầu mà sẽ luôn chăm chỉ cố gắng làm việc. Nói tới đây Ninh Tịch hơi dừng lại một chút, ánh mắt nóng bỏng của cô rơi xuống một chỗ nào đó dưới khán đài, sau đó cô mới tiếp tục nói. Vì ước mơ cuối cùng của tôi cũng là vì người mà tôi yêu nhất. Ninh Tịch vừa nói xong lập tức toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trong tiếng nhạc của ca khúc Quật Cường, buổi lễ trao giải Kim Tông chính thức kết thúc. Khi ta khác biệt với cả thế giới, vậy hãy cứ để ta khác biệt. Ta chính là thần ở nơi ta sống. Ta kiêu ngạo quật cường, ta cất tiếng hát trong cơn cuồng phong. Lần này ta điên cuồng vì chính mình. Đúng, người yêu ơi xin anh đừng lo lắng, em cố chấp nhưng vẫn rất lương thiện. Anh đừng lo lắng cho em, hãy nhìn đôi cánh của em đi. Người ta nói Phượng Hoàng chỉ được sinh ra từ tro tàn. Bay ngược gió mới có thể bay được thật cao. Hiện giờ bên ngoài cửa buổi lễ đã vây kín không ít phóng viên, vừa có người đi ra đã lập tức bị phóng viên vây chặt lấy không cho đi. Đạo diễn Phong, lần này Đại Sơn có tổng cộng 8 đề cử nhưng lại chỉ có thể giành được giải kịch bản hay nhất, ngài có ý kiến gì về chuyện này hay không? Đạo diễn Phong, lần này không giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất, ngài có cảm thấy tiếc nuối hay không? Tề Phong không nói một lời nào mà đi thẳng về phía trước, dường như không hề có ý định trả lời phóng vấn. Tất nhiên là phóng viên chẳng thể nào bỏ qua cho ông ta rồi. Đạo diễn Phong, ngài có ý kiến gì về chủ nhân giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần này không ạ? Đạo diễn Phong, ngài đừng đi vội mà. Đạo diễn Phong, ngài nói vài câu đi mà. Tề Phong bị một đám người vây quanh thì đột nhiên dừng bước, ông lẳng lặng nhìn đám phóng viên kia rồi nói một câu. Xứng đáng, tất cả phóng viên đều sửng sốt một chút rồi mới giật mình phản ứng lại, toàn trường trở nên xôn xao. Tề Phong lại nói Ninh Tịch là... Xứng đáng, hiển nhiên các phóng viên cũng không ngờ Ninh Tịch lại được đạo diễn đối thủ đánh giá cao như vậy, đồng thời bọn họ cũng thán phục thái độ làm người của Tề Phong, dưới tình huống thế này mà ông vẫn có thể nói được những lời như vậy. Ninh Tuyết Lạc vừa mới bước ra đã nghe thấy Tề Phong nói câu đó thì sắc mặt cô ta không kìm được mà tái mét. Còn chưa kịp thu hồi sắc mặt thì đám phóng viên đã vây lấy cô ta như sói đói thấy mồi. Dĩ nhiên không phải vì tối nay chiếm được nổi bật thế nào mà là vì... Quá mất mặt, lần này rõ ràng Ninh Tuyết Lạc là người sáng giá nhất trong các ứng cử viên cuối cùng lại chẳng thu hoạch được cái gì. Đúng là khiến mọi người được mở rộng tầm mắt, mặt mũi cô ta lần này coi như mất sạch rồi, thậm chí ngay cả đạo diễn nhà mình cũng khẳng định diễn xuất của Ninh Tịch còn tốt hơn cô ta. Đại Sơn được đề cử 8 hạng mục nhưng chỉ nhận được giải kịch bản hay nhất là có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hạ chỉ được đề cử 4 hạng mục: giải kỹ xảo hành động ấn tượng nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, vai nữ phụ xuất sắc nhất đều thuận lợi về tay, vậy mà giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lại không lấy được, thế là sao? Dầu cho là người chẳng có tí kiến thức nào hay kẻ mù cũng nhìn ra được vấn đề. Tuyết Lạc, có phải lần này cô nhắm vào giải nữ chính xuất sắc nhất nhưng lại không được chọn, vừa rồi đạo diễn Phong cũng tán dương diễn xuất của Ninh Tịch. Cô có ý kiến gì về chuyện này không? Đại Sơn chỉ giành được giải kịch bản xuất sắc, điều này có phải nói rằng diễn xuất của cô trong bộ phim này không lột tả được hết cái hay của nhân vật? Ai ai cũng biết cô tham gia bộ phim này vì muốn thay đổi hình tượng nhưng dò lại thất bại, sau này cô có ý định gì không? Cách chương,